Ma thần thiên quân, chương 823, tham chiến, góc truyện audio.com, bồng, huỳnh, trước người Hoa Chiến Kinh không một tiếng động xuất hiện một cái hắc động để cho bất luận kẻ nào cũng không ngờ đến, càng thêm đáng sợ đó là trong đó một bàn tay thò ra cũng có uy năng kinh khủng, trực tiếp chặn lại một chiêu cực cường đánh lén Hoa Chiến Kinh của Huyết. Kẻ nào? Huyết ánh mắt lóe lên kinh hãi gầm lên, thế nhưng ngay lập tức đã im lặng không nói nên lời, đơn giản là vì Hoa Chiến Kinh tụ lực chuẩn bị đánh ra một kích không phải là đánh đi đâu, mục đích dĩ nhiên chính là hắn. Lực lượng kinh khủng kia tụ lại để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp thì thân thể cũng lấy tốc độ nhanh nhất hóa thành huyết thủy, dĩ nhiên là muốn tìm cách giảm đi thương vong đến mức cao nhất. Huỳnh, Hoa Chiến Kinh một chiêu này mang theo vô cùng cô tận bạch quang tinh thần, nó một chút cũng không huyền niệm lập tức đánh lên huyết thủy, kinh thiên một tiếng nổ vang truyền đến thì huyết thủy hóa ra bị đánh bay hơn nửa, vô số huyết khí bị đánh tan vương vãi khắp thiên địa, huyết vũ phong thiên đại trận sinh ra cái kia huyết sắc phong long cùng vệ huyết thiên ma trận đương nhiên một chút cũng không lọt, dĩ nhiên là đã toàn bộ nuốt trọn. Tất cả những huyết khí này đều bị huyết vũ đang ở bên trong huyết vũ thiên ma trận thu lấy toàn bộ, thiên quê ý định bước thứ hai cũng đã bắt đầu. Hừ, thiên quân cũng từ hắc động đi ra, dĩ nhiên là một chút cũng không nhìn đến huyết, đầu mâu trực chỉ thái huyền môn chư cường, vừa mới xuất thủ thì đã là hơn trăm cái liệt nhật đồng thời xuất hiện đánh về phía 10 vị cường giả bao quát cả hoàng tuyển lão tổ. Hắn trước mắt mục tiêu là muốn đoạt lấy 5 cái trận nhãn đang được 5 cái ngũ cực hỗn độn cảnh nắm giữ, muốn đoạt lấy thì đơn giản nhất chính là đem cả 5 bọn hắn làm thịt, tốc độ làm việc. Là ngươi, Hoàng Tuyền lão tổ cùng Trầm Hồng đều không hẹn mà gặp kinh nghi bất định hô lên, cả hai bọn hắn đều chịu thiệt trong tay của thiên quân, hiện tại gặp lại đương nhiên đều vô cùng giận dữ, thế nhưng để cho bọn hắn kinh hãi gần chết đó là thiên quân thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lắm, thể nội lực lượng thâm sâu như biển, hắn so với trước kia chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ông, huỳnh, thiên không nổ vang, thái huyền môn tất cả mọi người đều là ra đầu run lên nhìn hơn trăm cái liệt nhật đánh về phía mình kia, một cái liệt nhật đã đủ cho một vị ngũ cực hỗn độn cảnh ra đầu tê dại, hơn trăm cái thì chính là đang câu thông bản thể thu lấy lực lượng cũng không dám chắc có thể hoàn toàn cản lại. Dầm, hoành, hoành, 10 cái cường giả bao quát Hoàng Tuyền lão tổ đều vận dụng lực lượng đến tối đa hòng chặn lại đám liệt nhật công kích vô cùng khủng bố va chạm thì từng tiếng như là kinh lôi thanh âm vang lên, từng cái liệt nhật tan vỡ thì cũng sinh ra lực xung kích đáng sợ đến cực hạn, Hoàng Tuyền lão tổ cùng 4 cái lục cực hỗn độn cảnh như Trầm Hồng còn tốt, 5 cái ngũ cực hỗn độn cảnh thì lại thảm rồi, va chạm một khắc liền bị đánh bật ngược về phía sau, cả 5 đều không ngoại lệ ho ra từng ngụm máu lớn, một kích qua đi dĩ nhiên đã để bọn hắn 5 cái bị thương không nhẹ. Tiếp nào, bên kia Hoa Chiến Kinh sau khi trọng thương huyết thì cũng không có tiếp tục chém giết huyết, dĩ nhiên là cũng nối bước thiên quân, lực lượng toàn thân gồ lên đánh về phía thái huyền môn chư cường. Ngân Hà Vô Thiên, ra đây, dưới chân thiên cảnh xuất hiện, góc truyện audio.com. Thiên không bên trên như có vô số tinh thần chịu đến cộng hưởng, lực lượng kinh khủng không có chút dấu hiệu nào đột nhiên bạo phát, vô số lưu tinh quang ảnh đánh về phía thái huyền môn chư cường. Các ngươi, thái huyền môn đám cường giả thật đúng là được một trận khốn đốn, thiên quân cùng Hoa Chiến Kinh trước sau phối hợp vô cùng hoàn mỹ, còn chưa tiêu hóa được công kích của thiên quân thì công kích của Hoa Chiến Kinh đã đến, ngay tại lúc này thì đúng nói là bọn hắn, tất cả mọi người ở đây đều như lâm vào mộng, huyết bị đánh chí tử, bên phía hắn vũ cùng đám cường giả đuổi đến còn chưa có phản ứng kịp cái này biến hóa. Hoành, huỳnh, khạc, hự, bất quá rất nhanh cái gọi là mộng này đã hoàn toàn bị đánh vỡ, Hoa Chiến Kinh công kích đem cả một khu vực hỗn loạn lực lượng hoàn toàn đánh tan, những lưu tinh quang ảnh không chút huyền niệm liền đánh lên người của đám cường giả thái huyền môn, cường đại như Hoàng Tuyền lão tổ cùng 4 cái lục cực hỗn độn cảnh cũng bị đánh bật về phía sau như diều đứt dây, thổ huyết trọng thương. Về phần 5 cái ngũ cực hỗn độn cảnh kia thì không được may mắn như thế, bị thiên quân đả thương không nói, lại thêm Hoa Chiến Kinh trọng điểm chiếu cố thì đều đã khó lòng qua khỏi, thiên quân ngay sau đó đã lập tức đem bọn hắn thu thập thu lại 5 cái trận nhãn, một khắc thì cũng không nhìn đến đám cường giả thái huyền môn nữa mà thân hình lập tức lóe lên chui vào huyết vũ phong thiên đại trận. Là vũ thiên quân, mau ngăn cản bọn hắn. Đến lúc này thì bên kia vũ cùng đám cường giả mới kịp thời phản ứng, mới rồi nói tuy lâu nhưng cũng chưa đến một hơi thở đâu, lợi dụng một chút kẽ hở này thiên quân nhưng đã đạt được mục đích của mình, bất quá vũ cũng nhận ra thân phận của hắn, hô lên một tiếng thì lại chủ động công hướng Hoa Chiến Kinh, tại lúc này lại muốn đi cứu đám cường giả thái huyền môn. Nàng hiện tại như thế nào còn không biết được kế hoạch của thiên quân cùng Hoa Chiến Kinh. Hai tên này dĩ nhiên là muốn làm ngư ông thủ lợi, lợi dụng các nàng cùng thái huyền môn tranh đấu mà thu được chỗ tốt, hiện tại bọn hắn lại đột nhiên xuống tay với thái huyền môn, chắc chắn là có âm mưu nào đó, mà nó có khả năng đối với bên nàng cũng là có hại vô cùng. Giết, còn lại đám cường giả đi theo nàng cũng giật mình, từng cái nếu không phải đánh về phía Hoa Chiến Kinh thì cùng đánh về phía thần quân ba người, trước đó một cái hơi thở mà thôi bọn hắn cơ bản là không thể tưởng tượng được ở đây nhóm thế lực đáng sợ nhất lại là Hoa Chiến Kinh, thêm vào thiên quân mới bí ẩn xuất thủ đã lập tức biến mất thì nhóm này cơ bản là có dư lực chém giết bất luận Thái Huyền Môn hay Huyết và Vũ Liên thủ, thực lực cường hoành vô cùng. Thiên quân lao vào trong Huyết Vũ Phong Thiên Đại trận thì cũng không có chút nào dừng lại, trên tay năm cái trận nhãn lập tức bị ép dung hòa vào thân thể của Huyết Vũ năm chỗ trống, Huyết Vũ Phong Thiên Đại trận 36 trận nhãn hiện tại có 31 cái hòa vào thân thể của Huyết Vũ, chỉ còn thiếu 5 cái nữa thì thiên quân bước thứ 2 tính toán có thể bắt đầu rồi. Uồng, Huyết Vũ hiện tại có thể nói là vô cùng nhạy cảm, một đám mắt trận dung hợp một thân đem lại đau đớn còn không có giảm đi thì bên ngoài phô thiên cái địa huyết khí từ nhục thân của Huyết đã bị phệ huyết thiên ma trận truyền vào cơ thể hắn, cái này trầm trọng mà khủng bố huyết thủy cùng. Cốc truyện audio.com Kinh người bản nguyên đồng thời dung nhập vào thân thể đặc dị của hắn, đây để cho thân thể của hắn xuất hiện biến hóa to lớn không nói, cái kia đau đớn cảm giác lại như tăng lên một tầng thứ mới, hiện tại thiên quân lại tiếp tục đem thêm 5 đạo trận nhãn khắc hóa vào thân thể của hắn, đau đớn lại nhân lên không ít, lập tức gầm lên vô cùng đau đớn, dằn vặt vô tận. Hừm, thiên quân như là mắt điếc tai ngơ tiếp tục làm việc đang làm, đem 5 đạo trận nhãn kia hòa vào thân thể của Huyết Vũ một khắc thì cũng nhìn vào thể nội của nó đang có một chỗ lực lượng kỳ dị chấn động, đó không thể nghi ngờ chính là một chút bản nguyên lực lượng của Huyết mới bị Hoa Chiến Kinh chóc ra, nhìn thấy nó thì thiên quân khóe miệng cũng khẽ nhếch lên lạnh lẽo. Ông, ý niệm khẽ động một chút thì hắn cũng không ngại đem một khối bản nguyên của mình lấy ra rồi hòa vào thân thể của Huyết Vũ, tại trước đó Huyết Vũ còn không có khả năng tiếp nhận tạo hóa mà hắn ban cho, hiện tại nhưng đã có một tia cơ hội rồi. Huỳnh, dầm, bên ngoài kia cuộc chiến lại càng thêm hỗn loạn khi Vũ lao về phía Hoa Chiến Kinh tiến hành điên cuồng công kích, Hoa Chiến Kinh đang muốn truy sát Thái Huyền Môn thì cũng không thể không thu tay lại chặn lại công kích của Vũ, song phương va chạm một khắc thì cũng lập tức tách ra. Các ngươi lại muốn chiếm lấy Huyết Vũ Phong Thiên Trận, nằm mơ, bên kia Hoàng Tuyền Lão Tổ cũng đã nhận ra dị thường, câu thông với đám cường giả bị đánh trọng thương thì một cái cũng không có đáp lời, động dụng đến liên hệ giữa các trận nhãn thì cảm nhận được những trận nhãn kia hoàn toàn bị chấn áp, người trừ 5 người bọn hắn nắm trong tay trận nhãn còn có thể câu thông lẫn nhau ra thì 31 cái trận nhãn khác đã bị người chấn áp, bọn hắn có làm sao câu thông cũng không thể, cả 5 đều nhận ra được bọn hắn chuẩn bị tất cả, dĩ nhiên lại là đang làm giá y cho kẻ khác. Ông, bọn hắn 5 người không nói là hợp đều đem trận nhãn mà mình đang nắm giữ tế ra, sau đó trên tay điên cuồng bắt ấn quyết đánh vào trong đó, tiếp đó cả 5 cái trận nhãn chấn động sinh ra từng đợt cổ quái đạo vận, Huyết Vũ Phong Thiên Đại trận sinh ra huyết sắc phong long cũng liền theo đó xuất hiện cộng hưởng cổ quái, không cần nói cũng biết thì bọn hắn là đang nắm lấy quyền khống chế Huyết Vũ Phong Thiên Đại trận. Cái gì, mà Hoàng Tuyền Lão Tổ một lời vừa ra liền để cho đám cường giả bên phía Huyết và Vũ dẫn đầu kinh hãi nhìn về phía Hoa Chiến Kinh, trong lúc đó thì dĩ nhiên là đã có xu thế đem Hoa Chiến Kinh mấy người cho vây lại. Ồ, có cái gì lạ lắm sao? Các ngươi tính toán cũng chỉ là muốn vận dụng Huyết Vũ Phong Thiên Trận này đặc thù huyết khí đem vũ trụ chi tử hấp dẫn đi ra mà thôi, một chút tính toán này như thế nào có thể qua được mắt bản tọa? Hoa Chiến Kinh nhìn đến song phương phản ứng thì khẽ cười cười khinh thường nói. Vũ trụ chi tử là của Ngao Thân Tinh không, các ngươi nhúng chàm đã không phải chuyện nên làm. Nói đoạn thì như không nhìn đến bản thân đang ở tình huống khó xử trực tiếp lao về phía Thái Huyền Môn 5 người. Thần Quân, Ma Quân, Thủy Vô Cực 3 người nhưng lại không lao về phía Thái Huyền Môn, bọn hắn mục tiêu dĩ nhiên lại là Huyết cùng Vũ đám cường giả. Hiện tại Thái Huyền Môn 5 người đang muốn nắm lấy quyền kiểm soát Huyết Vũ Phong Thiên Đại Trận, đây không thể nghi ngờ là hành động nhằm phá hủy tính toán của Thiên Quân, hiện tại. Cốc truyện audio.com, thiên quân còn không thể tách ra được thì đương nhiên Hoa Chiến Kinh cần tạm thời đứng ra đánh phá quá trình này, chỉ ít thì cũng cần tranh thủ cho thiên quân một chút thời gian nữa. Ngăn hắn lại, Huyết câu thông bản thể liền thu được bổ sung, tuy rằng bị Hoa Chiến Kinh đánh tan một mảng thân thể khiến cho hao hụt bản nguyên nhưng vẫn như cũ vô cùng cường thịnh, thấy Hoa Chiến Kinh hành động thì lập tức gầm lên. Hắn dĩ nhiên liền đã lách ra thần quân 3 người chặn đầu, đã công kích đến gần Hoa Chiến Kinh. Chậc, vẫn phải do ngươi tự mình ra mặt rồi. Hoa Chiến Kinh cảm nhận sau lưng 2 đạo kinh thiên động địa lực lượng đang dần ép về phía mình thì đúng là không thể làm ngơ tặc lưỡi nói đoạn thì cũng dừng lại thân hình, trên người lực lượng như đột nhiên tiêu thất, hắn vươn tay điểm vào hư không 4 chỗ, nhất thời 4 chỗ hư không đó như co lại kịch liệt, lần lượt 4 đạo phù ấn phân biệt là trấn áp hồng, hoang đồng thời xuất hiện, trên mặt dĩ nhiên là lại có chút giễu cợt nhìn về phía Huyết. Như vậy trước tiên để ngươi đứng một chỗ. Trong khi nói thì cũng đem 4 đạo phù ấn này đẩy về phía Huyết. Ông, Vù, vù, bên kia Thái Huyền Môn 5 người thôi động trận nhãn câu thông toàn bộ huyết vũ phong thiên đại trận nhằm đem nó khống chế lại ở trong tay thì chợt cảm giác được áp lực to lớn trừ trong đó truyền đến, huyết sắc phong long theo đó chấn động kịch liệt từ trong đó đột nhiên nhô ra một chỗ màn sáng bao phủ, nhìn xuyên qua màn sáng liền thấy được một con cự đại huyết long dài đến trăm trượng đang điên cuồng đau đớn dãy rủa, mà bên cạnh nó đang đứng một cái thanh niên khoảng 19-20 tuổi đẹp đến yêu dị đang không ngừng thi pháp truyền lực lượng vào trong cự đại huyết long, 5 người Thái Huyền Môn thôi động đại trận dĩ nhiên lại khiến cho thiên quân cùng huyết long lộ diện. Nhìn đến thanh niên kia thì tất cả cường giả ở đây ánh mắt đều lập tức biến đổi, bọn hắn nhưng mới chỉ vừa mới nhìn thấy thiên quân mà thôi, hắn mới vừa liên thủ cùng Hoa Chiến Kinh không những đánh huyết trong Thương Tý chết mà còn đánh cho Thái Huyền Môn chư vị cường giả không kịp trở tay, toàn bộ bị thương. Đại trận này bản hoàng nhiều năm gây dựng, ngươi muốn cướp là cướp được sao? Hoàng Tuyền lão tổ nhìn thấy tình cảnh này tuy rằng còn không biết chắc trong màn sáng kia đang xảy ra chuyện gì nhưng có thể đại khái đoán được thiên quân là kẻ muốn cướp đoạt quyền khống chế huyết vũ phong thiên đại trận, cái kia huyết long có tác dụng là gì thì đúng là không được rõ ràng. Hừ, thiên quân mới vừa hoàn toàn trấn áp 5 cái trận nhãn mới thu được vào thân thể của huyết vũ thì đột nhiên cảm nhận được trận nhãn lẫn nhau liên hệ, mặc cho hắn làm sao trấn áp cũng không thể khống chế được những trận nhãn này nổi lên thiên không, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đem huyết vũ một đường đi lên, nhìn đến bên ngoài thì mới thấy được nguyên nhân, nhất thời không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nếu đã không dễ thì ta làm cho nó dễ. Lạnh lẽo nhìn đến Thái Huyền Môn 5 người một chút thì ngực hắn cũng chợt lóe lên vạn thải hào quang, 8 đạo tạo hóa chi quang lập tức lao về phía Thái Huyền Môn 5 người, hiện tại hắn không thể không tham chiến rồi. Cách chương.